Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 637, người mới là đồ dê con mất dịch. Một giây sau Mễ Tử Hiên cùng một cái linh hầu từ trên cây lật, bỏ qua thượng dây cót hai cái đùi về phía trước vũ trang phi cơ trực thăng chỗ phương hướng chạy tới. Mễ Tử Hiên mắng Hồng Quân không mà nói. Là bởi vì hắn rất rõ ràng những cái này hiện lên hình quạt bay tới trên phi cơ trực thăng khẳng định có hồng ngoại biểu tượng nhiệt hệ thống. Nhiều như vậy máy bay, hồng ngoại biểu tượng nhiệt hệ thống nhất định là công suất mở tối đa. Bởi vậy, phát hiện hắn chỉ là thời gian khi nào sự tình, đi theo phi cơ trực thăng mà đến khẳng định còn có mặt đất binh sĩ. Một khi phát hiện hắn, liền chờ bị Hồng Quân người đuổi cho đầy khắp núi đồi chạy a. Mễ Tử Hiên làm thế nào cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì một mình hắn Hồng Quân lại làm ra lớn như vậy trận thế, quá ni mã không chú ý, các ngươi đây là khi dễ người. Bất quá bây giờ Mễ Tử Hiên cũng không có công phu chửi mẹ. Thoát khỏi tìm tòi mới là thật, cho nên hắn hướng chạy về phía trước, mà là không hướng chạy. Bởi vì chân núi dưới có sông, chỉ có nhảy vào băng lãnh thấu xương trong nước sông để cho nhiệt độ cơ thể trong khoảnh khắc giảm xuống sẽ không bị hồng ngoại biểu tượng nhiệt hệ thống phát hiện. Hiện tại Mễ Tử Hiên liền cùng bờ mông phía sau có mấy trăm đầu chó dữ đuổi hắn giống như chạy trốn được kêu là cái nhanh chóng, lại dường như nhà hắn lửa cháy đồng dạng. Tóm lại hiện tại hắn là vạn danh chạy như điên. Vũ trang phi cơ trực thăng tốc độ rất nhanh, nhưng Mễ Tử Hiên tốc độ cũng không chậm. Đồng thời hắn cự ly chân núi xuống sông luận võ trang phi cơ trực thăng muốn gần một ít. Mễ Tử Hiên chạy trốn thở không ra hơi cuối cùng đến bờ sông. Thời điểm này phi cơ trực thăng tiếng nổ vang cũng càng ngày càng lớn. Tại đây nhanh trong lúc nguy cấp mặt sông lại đã kết băng. Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Thật sự là không may quá thể. Hắn cắn răng một cái một đập chân hai chân mãnh liệt vừa dùng lực cả người nhảy lên thật cao hướng. Mặt sông ở giữa nhất nhảy đi. Hạ xuống thời điểm Mễ Tử Hiên từng mai bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo hung hăng đánh hướng mặt. Bang, răng rác, rầm ao ao, phù phù, ba tiếng liên tiếp vang lên. Mặt băng bị Mễ Tử Hiên phá vỡ, cả người hắn cũng nhảy vào lạnh buốt thấu xương trong nước sông. Hơn 10 giây sau vũ trang phi cơ trực thăng bay tới. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên thân ở băng lãnh thấu xương uống nước. Tuy nhiệt độ cơ thể có một chút, nhưng đại khái là cùng ngủ đông ếch xanh, xa không sai biệt lắm. Vũ trang phi cơ trực thăng biểu tượng nhiệt hệ thống căn bản phát hiện không hắn. Rất nhanh liền từ trên mặt sông bay qua, hướng về Mễ Tử Hiên lúc đến núi cao bay đi. Rầm ào ào, một tiếng tiếng nước chảy, Mễ Tử Hiên trồi lên mặt nước thở hổn hển. Lúc này sắc mặt hắn cũng không hay nhìn, xanh mét, bị đông cứng, cho dù thân thể của hắn tại cường tráng, đại mùa đông nhảy vào đều kết băng trong sông, cũng là đông lạnh có quá sức. Mễ Tử Hiên bò lên bờ, hai tay ôm ở trước ngực mà run rẩy, bờ môi tím xanh, nhịn không được chửi mẹ nói, ta ngày đại gia mày, ta chỉ có một người, các ngươi có cần hay không làm ra lớn như vậy trận thế tới. Nhưng mắng thì mắng, Mễ Tử Hiên còn phải nhanh chóng chạy trốn. Vũ trang phi cơ trực thăng vừa qua khỏi đi. Mặt đất tìm tòi binh sĩ rất nhanh liền muốn đi qua. Lúc này không chạy chờ đợi khi nào. Bất quá chạy lúc trước Mễ Tử Hiên vẫn cẩn thận thanh trừ hắn lưu lại sở hữu dấu vết. Hắn cũng không muốn ăn mặc quần áo ướt sũng bị một đám đầu to binh đuổi đến đầy khắp núi đồi chạy. Mễ Tử Hiên rời đi 10 phút sau Vương Nhạc Thiên mang người đi đến bờ sông. Vương Nhạc Thiên hai mắt cùng chim ưng lợi hại đảo qua mặt sông. Bờ sông, nhưng Mễ Tử Hiên cầm lưu lại dấu vết thanh trừ có quá mức triệt đề. cũng không có để cho Vương Nhạc Thiên phát hiện dấu vết nào. Nhưng cho dù là như vậy thì phải bắt được Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch Vương Nhạc Thiên hay để cho người tỉ mỉ trên mặt sông cùng với bờ sông hai bên tìm tòi. Không có phát hiện manh mối lúc này mới rời đi. Mễ Tử Hiên cũng chưa đi xa. Lúc này Đông Lạnh có run rẩy ghé vào Tuyết Hoa Tử trong quan sát Vương Nhạc Thiên những người này. Căn cứ hắn quan sát liếc thấy Vương Nhạc Thiên những người này đều là chuyên môn cảnh vệ binh sĩ. Bằng không thì tìm tòi kinh nghiệm không sẽ như thế phong phú. Nhưng đến cùng đạo vỏ quýt dày móng tay nhọn, Mễ Tử Hiên đạo hạnh so với bọn hắn cao. Không có, nhưng bọn họ phát hiện, nhìn Vương Nhạc Thiên những người này đi xa, Mễ Tử Hiên mãnh liệt từ Tuyết Hoa Tử trong bỗng xuất hiện. Lúc này trên mặt hắn, trên đầu, lông mi thượng toàn bộ đều bạch sắc băng xương. Đông Lạnh có thân thể run cùng run rẩy giống như, bờ môi cũng càng tím xanh. Mễ Tử Hiên trực tiếp cầm Vương Nhạc Thiên những người này cho hận. Nếu không là bọn này khốn kiếp, hắn làm sao có thể khiến cho chật vật như vậy. Mễ Tử Hiên vẫn luôn là cái tỳ hà tất báo tính tình. Hiện tại bị Vương Nhạc Thiên những người này hại thành đức hạnh, tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Trong bụng lại đang bốc lên ý nghĩ xấu. Hạ quyết tâm đều quần áo một đám, lập tức liền đem trận này tử cho tìm trở về. Nghĩ vậy, Mễ Tử Hiên hướng Vương Nhạc Thiên những người này tìm tòi qua phương hướng tìm được đến. Đây đi, hắn có tìm một chỗ nhóm lửa nướng hạ y phục. Trên núi khác không nhiều lắm, chính là sơn động nhiều. Rất nhanh Mễ Tử Hiên tìm đến sơn động. Quy cửu cũ bố thuốc xịt đạo làm tốt ngụy trang, xác nhận Vương Nhạc Thiên những người này nhìn không đến châm lửa, khiến cho sương mù lập tức bắt đầu châm lửa. Bóng đêm hàng lâm, Mễ Tử Hiên từ trong sơn động chạy đến, cùng U Linh hướng Vương Nhạc Thiên những người này tìm tòi phương hướng tìm được đến đây đi. Vương Nhạc Thiên là làm mộng cũng không nghĩ tới hắn muốn bắt Mễ Tử Hiên lại chạy được hắn bờ mông phía sau, đồng thời buổi tối muốn cho bọn hắn một cái sâu sắc kinh hỉ. Tìm tòi một ngày, Vương Nhạc Thiên đám người cũng là mệt mỏi. Tìm một chỗ cắm trại, phóng ra cảnh giới chạm canh gác, hắn liền bắt đầu nghiên cứu địa đồ. Bên cạnh một cái gọi Mao Tử tuổi trẻ binh sĩ tiếp cận đi qua cười nói: đại đội trưởng, tại đi phía trước lục soát đã có thể biểu diễn tập giới hạn. Người nói tiểu tử kia có thể hay không từ bên cạnh đi vòng qua? Muốn không phải là trả lại trốn ở Triệu huyện. Vương Nhạc Thiên suy nghĩ một chút, cho rằng hai Mao nói rất có thể. Mễ Tử Hiên đến cùng không phải chân chính quân nhân, biết được như vậy thủ diễn tập quy củ, không chuẩn cách thật xa thấy được phi cơ trực thăng liền lại chạy về Triệu huyện trốn tại cái đó nhà khách ôn chăn ấm trong. Về phần hắn có thể hay không từ nơi này đi qua, mà là lựa chọn lượn quanh xa, Vương Nhạc Thiên trực tiếp liền cho bài trừ. Hắn vậy mới không tin Mễ Tử Hiên này đồ dê con mất dịch có thể ăn có phần này đau khổ. Muốn biết rõ, nếu như đường vòng lời 3 ngày 3 đêm đều có ăn ở trong núi, hắn một tòa thành thị trong tới tiểu đại phu có thể ăn có đau khổ? Không có khả năng. Vương Nhạc Thiên cắn răng mở miệng buông xuống địa đồ nói: vậy đồ dê con mất dịch không là quân nhân, có thể không tuân quy củ, nhưng chúng ta là quân nhân có thủ diễn tập quy củ. Hai Mao quay đầu lại: ngươi mang người giấu ở diễn tập biên giới. Nói đến đây lại cầm lấy địa đồ, tại cạnh trên điểm ra một cái phương vị tới, tiếp tục nói: canh giữ ở này, ta dẫn nhân thủ bên kia, tiểu tử kia vừa lộ đầu lập tức cho lão tử bắt hỏa. Mẹ trứng cũng dám cầm chúng ta quân Diệp Tư có thể cho bắt đi. Đại gia mày, không hung hăng thu thập hắn một bữa, lão tử khó tiêu trong lòng chi khí. Hai Mao cũng không biết, Mễ Tử Hiên bắt đi Diệp Tư có thể sự tình. Nghe xong lời này lập tức hoảng sợ nói: cái gì đồ chơi, kia đồ dê con mất dịch cầm chúng ta Phách Vương Hoa cho bắt đi. Ai, ta ngày đại gia mày. Nhất định phải hào hào thu thập hắn, nhổ hắn cẩu nhật ra, quất hắn cẩu nhật gân. Không thu thập có hắn kêu cha gọi mẹ, việc này còn chưa xong. Diệp Tư có thể tại Hồng Quân bên, trong địa vị đó chính là không thể tiết độc nữ thần. Hiện tại bị Mễ Tử Hiên một cái từ bên ngoài đến hộ cho bắt đi. Đây quả thực là tất cả Hồng Quân vô cùng nhục nhã. Tại hai mao những binh lính này xem ra, Mễ Tử Hiên ngươi đồ dê con mất dịch dám động nữ thần của chúng ta. Phải giết chết ngươi, nhưng là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên liền tại bọn hắn cách đó không xa trong. Góc đang vụng trộm hướng bên này quan sát. Về phần Vương Nhạc Thiên phái đi ra cảnh giới chạm canh gác đều tại Mễ Tử Hiên sau lưng. Từng cái một bị trói thành cùng một cái lớn bánh trưng giống như. Nếu như tại Hồng Quân bộ chỉ huy, Mễ Tử Hiên trả lại làm không được một tên tiếp theo một tên cầm sở hữu rõ ràng chạm canh gác. Chạm gác ngầm toàn bộ nhổ, thật sự là quân địch bộ chỉ huy các loại rõ ràng chạm canh gác. Chạm gác ngầm quá nhiều, quá nhiều. Mễ Tử Hiên cho dù thân thủ cho dù tốt, cũng tuyệt đối làm không được vô thanh vô tức liền đem những này người toàn bộ đánh ngã. Thế nhưng tại núi hoang dã lương, liền Vương Nhạc Thiên mang điểm này người có thể phái đi ra bao nhiêu rõ ràng chạm canh gác. Chạm gác ngầm, cho nên giải quyết bọn họ đối với Mễ Tử Hiên mà nói căn bản không cần tốn nhiều sức. Hiện tại hắn đang suy nghĩ như thế nào sửa trị hạ Vương Nhạc Thiên những cái này đem hắn truy vào. Trong sông khốn kiếp, tại thả cái thuốc phiện hoa, đồng dạng chuyện làm hai lần có ý gì? Vậy làm sao thu thập những cái này còn phải chính mình đại lãnh thiên nhảy vào trong sông khốn kiếp? Kia, Mễ Tử Hiên bắt đầu sầu muộn. Nếu để cho Vương Nhạc có trời mới biết Mễ Tử Hiên lúc này đang tại vì như thế nào thu thập bọn họ, mới có thể ra khí mà sầu muộn, không bị tức xuất một ngụm lão huyết tới không thể. Lão tử nhiều người như vậy, một mình ngươi chẳng những nghĩ đem chúng ta tiêu diệt, trả lại muốn thu thập chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi ai a? Ngươi cho rằng ngươi là quân thần a? Ngươi đương lão tử cùng lão tử binh là Triệu Đại Nha những cái kia phế vật sao? Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Mễ Tử Hiên suy nghĩ không thể đang đợi, lập tức muốn đến đổi chạm canh gác thời gian. Hắn tại không động thủ, cần phải bản bọn họ phát hiện không thể. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên cũng là tính để tâm trong. Từ sau biên sách qua một tù binh 3 đến 2 lần xuống đem hắn quân trang cho cởi ra. Sau đó chính mình mặc vào. Người kia đáng thương binh sĩ lúc này là khóc không ra nước mắt. Nếu không là trong miệng trận chính mình tất thối cần phải cùng Mễ Tử Hiên kháng nghị không thể. Huynh đệ đây chỉ là diễn tập, ngươi bắt ta cũng không tính, nhưng đại mùa đông ngươi đem y phục của ta lột, ngươi nghĩ chết cóng ta sao? Mễ Tử Hiên biết được quản tù binh ý nghĩ thay đổi y phục liền hướng Vương Nhạc Thiên địa phương. Phương đi đến, nhanh đến phụ cận liền hô, phát hiện tiểu tử kia, phát hiện tiểu tử kia, bây giờ là ban đêm, lại là tại trong rừng cây. Vương Nhạc Thiên những người này cũng không có châm lửa. Thật sự là đen có không thể tại đen. Mễ Tử Hiên lại loạn như vậy hô một mạch. Lập tức cầm Vương Nhạc Thiên kinh động. Đồng thời căn bản không có phát hiện trước mắt Sen Chi bị đánh cháo. Vương Nhạc Thiên cầm lấy súng vài bước mang theo hai mao những người này vài bước chạy qua. Đi lên liền mắng. Người đặc biệt bao lớn hô gọi nhỏ làm gì? Cầm kia đồ dê con mất dịch dọa chạy thế nào? Kia đồ dê con mất dịch ở chỗ nào? Mễ Tử Hiên nội tâm mắng to. Ngươi mới đồ dê con mất dịch. Cả nhà ngươi đều là đồ dê con mất dịch. Nội tâm mắng là như vậy mắng. Nhưng vẫn là đưa tay lung tung chỉ cái phương hướng nói. Đang ở đó biên. Bị huynh đệ chúng ta phát hiện. Này sẽ đang tại truy đuổi hắn. Vương Nhạc Thiên hắc hắc. Cười lạnh nói, đồ dê con mất dịch, thiên đường có đường ngươi không đi, âm phủ không cửa ngươi xông tới, nhìn lão tử như thế nào thu thập ngươi, đi, Vương Nhạc Thiên mang người liền hướng Mễ Tử Hiên chỉ phương hướng chạy tới. Mễ Tử Hiên theo sát Vương Nhạc Thiên, một hồi cái thứ nhất liền muốn thu thập chửi mình là đồ dê con mất dịch hàng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.